Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 95, C95, chấm cũng cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, loại chuyện này vẫn không thể quá sằng bậy được, nếu không sẽ khiến người khác tâm tình sụp đổi. Năng lực này, mang lại lợi ích trực tiếp nhất cho hắn chính là sau này đào sông không cần người, tự ta sẽ giải quyết. Nói làm thì làm, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa thi triển bàn tay của Thượng Đế, vươn về phía đế quốc Sa Bàn. Bên ngoài, toàn bộ hạ quốc rung chuyển, nhất thời đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm, dân chúng có chút kinh hoàng, cóp qua cóp lại, trở lại trang chính chăm chu hệ N, Việt Nam. Xảy ra chuyện gì vậy? Lại là địa long chờ mình, nhanh tìm một nơi an toàn trốn đi. Mọi người hoang mang chạy trối chết. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm dùng bàn tay của Thượng Đế để cải tạo núi sông, căn bản là không cần tạo ra động tĩnh gì. Sở dĩ như vậy, chỉ muốn thông qua địa chấn che chở hành vi cải tạo của hắn. Nếu không sẽ quá thần kỳ, khó có thể giải thích. Dưới sự yểm hộ của động đất, Lâm Bắc Phàm dựa theo tâm ý của mình bắt đầu đào sông. Đem sông còn chưa thông toàn bộ làm cho thông suốt, đất đai vẫn chưa mở mang thông sông, hiện tại liền mở mang, để cả nước thông sông. Lâm Bắc Phàm chơi đến quên cả trời đất, giống như đắp bùn. Nhưng dân chúng chạy nạn lại nhìn thấy trong lòng run sợ. Động đất này quá lớn, lực phá hoại đối với kênh đào quá mạnh, có thể khiến nỗ lực lúc trước của bọn họ thất bại trong gang tấc hay không? Còn nữa, nước sông này liệu có tràn ra ngoài, bao? Phủ phù cả vùng đất hoang vu thật không dễ dàng mới khai hoang được này không? Mãi cho tới cuối cùng, khi động đất dừng lại thì bọn họ mới thoáng yên tâm. Lúc trở lại làm việc, nhìn một màn trước mắt, tất cả đều kinh ngạc. Chuyện này là kỳ tích, hai. Mà lúc này Lâm Bắc Phàm đã hài lòng thu tay lại. Hiện tại, toàn bộ kênh đào của hạ quốc ta đã thông suốt bốn phía, đã đến ngày bay lên. Ngày hôm sau hòa thân báo cáo việc này cho Lâm Bắc Phàm. Chỉ thấy sắc mặt hắn vui mừng, nói, bệ hạ, hôm qua đã xảy ra chuyện địa long chờ mình, dân chúng trong cả nước đều bị nó làm ảnh hưởng. Trẫm cũng cảm giác được, Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi, có tạo thành thương vong và tổn thất gì không? Hòa thân lắc đầu, bệ hạ, không những không có thương vong và tổn thất mà còn nhân họa đắc phúc. Bị địa chấn ảnh hưởng, toàn bộ kênh đào lớn của chúng ta đã thông suốt. Không chỉ quốc nội, mà ngay cả quốc thổ mới mở mang cũng được thông sông. Hiện tại, kênh đào trong nước chúng ta có thể nói là thông suốt bốn phương, tất cả đều sâu chuỗi lại. Không chỉ tiện cho tưới tiêu ruộng đồng, hơn nữa còn có lợi cho xúc tiến thương mậu và kinh tế. Hạ quốc chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, ha ha. Lâm Bắc Phàm vui vẻ cười ha ha. Cách chương.